Chuyện tình báo phản gián, đêm yên tĩnh, phần 17. Từ Lý và Trần Ngọc đi Nông Pênh, đưa theo một trinh sát với danh nghĩa là người chịu trách nhiệm giữ liên lạc giữa Ngọc với ban chỉ huy ở quốc nội. Họ ở tạm một ngôi nhà trọ. Đúng hẹn, hai người tới bến xe Olympic, chọn chỗ cây cột đèn vắng người, đứng hút thuốc, chờ đợi. Ngọc cầm chiếc nón nỉ bên tay trái. Một người lớn tuổi tóc thưa, trán cao, từ một quán nước đi ra hỏi. Anh mua vé chưa? Tôi mua rồi. Người trán cao nói nhỏ. Tôi là FK22, ủy viên công tác vùng. Các anh vào đây ta trao đổi. Y đưa hai người vào quán nước. Một người ít tuổi, nhỏ nhắn, bộ mặt lanh lợi, đã ngồi chờ ở chiếc bàn vắng. Y giới thiệu, đây là FK23, cán bộ trung cấp, phụ trách truyền tin ở địa bàn Campuchia. Trần Ngọc chưa nhìn thấy hai tên này ở mật cứ. Có thể bọn chúng chuyên làm việc ở địa bàn Campuchia. Anh tự giới thiệu mình và Tư Lý. FK22 nói, tôi được chú Năm trao nhiệm vụ phụ trách địa bàn Cô Công. Chú Năm chỉ thị cho anh và NF11 ở lại đây một thời gian chờ nhiệm vụ mới rất quan trọng. Tôi cũng biết vậy, nên đã cho một NF đi theo để giữ liên lạc với F1 ở nội địa. Rất tốt. Chú Năm quyết định tạm dùng điện đài của F1 làm trạm trung chuyển những báo cáo và chỉ thị giữa ta với Tổng Hành Dinh. Trần Ngọc làm ra bộ ngạc nhiên. Tôi nghĩ các anh có điện đài. Anh vừa nói FK23 là cán bộ truyền tin. Trước mắt phải dùng điện đài của F1, nhưng chuyển điện về Sài Gòn sẽ mất nhiều thời gian vì phải dùng xe đò. Bây giờ hãy tạm làm thế. Các anh chú ý ở Nông Pênh cũng có tài mắt của an ninh cộng sản Việt Nam. Khi cần, chúng tôi liên lạc với anh bằng cách nào? Các anh hiện ở đâu? Chúng tôi ở tạm nhà trọ. Chúng tôi sẽ chủ động tìm đến các anh. Anh muốn trao đổi với chú Năm vẫn phải qua đài F1. FK22 lấy trong người ra một gói nhỏ trao cho Trần Học. Trong này có số tiền Campuchia để các anh chi dùng. Hàng tháng tôi sẽ đưa tiếp. Còn đây là 13 chỉ vàng dự trữ để phòng trường hợp phải giải quyết với chính quyền ca. Thỉnh thoảng FK22 bất thần tới trao cho Trần Ngọc một bức điện để chuyển về trung tâm hoặc lấy điện trả lời. Từ Lý tin rằng những bước điện này sẽ giúp ban chỉ đạo nắm được hoạt động của Hoàng Vĩnh Sơn với nhóm ở Nông Pênh. Bà Tâm chỉ thị cho họ, trong khi chưa xâm nhập được vào tổ hành dinh của địch, hãy tạo quan hệ tốt với FK22 và FK23 để khai thác tìm hiểu âm mưu địch qua hai tên này. Ban chỉ đạo đã chuyển về thành phố Hồ Chí Minh. Bà Tâm rất mừng khi nhận được những bức điện trao đổi giữa FK22 và trung tâm, vì qua đây có thể biết được một phần thực chất tình hình hiện nay. Nhưng các bức điện này dùng một loại mật mã riêng khá phức tạp. Bộ phận nghiệp vụ của cơ quan an ninh vật lộn một thời gian chưa tìm được chìa khóa. Một buổi sáng, Tám Lê báo tin là đã giải mã được toàn bộ các bức điện. Sáu Cần cùng họp với ban chỉ đạo nghe Tám Lê báo cáo tổng hợp tình hình. Tám Lê trình bày, nhiệm vụ của FK22 cũng giống như trung tâm đã nói với tổ công tác. Qua các bức điện, ta biết thêm bọn này đang tìm đến một ngôi chùa cao đài ở Nông Pênh, bắt liên lạc với hai người tên là Trương Thanh Quảng, Đỗ Hoàng Địch và một số tên ở trong nhóm cao đài Lưu Vong thuộc hệ phái Anh Cả. Chúng đang ra sức tìm kiếm bọn cao đài Lưu Vong để móc nối với Tây Ninh. Về tổ chức, trong thời điểm này, ở Tổng Hành Dinh, Bến, anh em đã kết nghĩa với Lưu, đã thay Trần Báo làm nhiệm vụ thường trực. Đây là một điều có lợi cho ta để khai thác mối quan hệ giữa bờ và Bến. Cùng làm việc với Bến ở Tổng Hành Dinh có F78, phụ tá truyền tin F12, sĩ quan tiếp liệu F14, phụ trách văn phòng khu trung tâm. Số địch ở mật cứ hiện có 97 tên, đúng như lời Vĩnh Tiên đã nói. Khi y đi khỏi đây, mật cứ chỉ còn 20-30 tên. Thời gian qua, chúng mới tuyển mộ thêm 71 tên. Đáng chú ý là trong số này có 32 tên lấy ở trại Đông Rách, là ngụy quân cũ và bộ đội của ta đảo ngũ. Hàng tháng, Hoàng Vĩnh Sơn tới trung tâm 2 lần. Vừa qua đã có 2 phái đoàn vào thăm mật cứ, không rõ cấp bộ và người của nước nào. Một bức điện nói tới việc trung tâm đã chuyển cho bộ phận của Lưu 136.500 đồng tiền Việt theo đường hộp thư. Sáu Cần nói, tình hình này chứng tỏ mặc dù bị thất bại nặng nề, nhưng Hoàng Vĩnh Sơn vẫn nuôi cuồng vọng, tiếp tục thực hiện âm mưu đảo chính. Cần trao thêm nhiệm vụ cho tổ công tác ở Phnom Penh, tìm hiểu những tên cao đài lưu vong, xem chúng cần móc nối với bọn nào ở Tây Ninh và nhằm mục đích gì. Bà Tâm, có thể đây sẽ là một đường dây để Sơn đưa người và vũ khí về nước. Lần này phải năn bằng được, không để một tên nào lọt qua biên giới. Vì qua báo chí, ta đã làm như vụ án đã kết thúc. Bà Tâm, Tư Lý và Trần Ngọc sẽ phải ở lâu dài tại Campuchia. Phnom Penh đã trở thành đầu mối trực tiếp với địch. Tổ công tác hoạt động tại đó rất đơn độc. Ta cần phải tổ chức bộ phận tiền phương của ban chỉ đạo tại Phnom Penh. Tình hình nội địa hiện nay đã tạm yên. Tôi đề nghị anh Ba Thiện cùng đồng chí Tám Lê qua bên đó để trực tiếp chỉ đạo tổ công tác. Nên cho anh em thuê hoặc mua một ngôi nhà để làm việc. Ở trọ như hiện nay thì không tiện. Và cũng cần có lực lượng của ta để theo dõi di biến động của bọn địch và bảo vệ an ninh cho tổ công tác. Tôi đề nghị anh Sáu cho điều một tổ công an của thành phố Hồ Chí Minh lên Phnom Penh. Tất cả lực lượng này sẽ do bộ phận tiền phương chỉ đạo. Sáu Cần chấp thuận những đề nghị này. Bà Thiện và Tám Lê được bố trí ở cùng các chuyên gia của ta tại Campuchia. Tổ công tác thuê được một ngôi nhà ở một phố vắng. Tại đây, ngoài Tư Lý và Trần Ngọc, còn có một trinh sát của ta đã được giới thiệu là người đảm bảo liên lạc giữa F3 với F1. Trần Ngọc nói với FK22, bọn tôi đóng vai những người buôn chuyến giữa Phnom Penh và Sài Gòn. Giấy tờ hợp pháp hai chiều đã lo đủ. FK22 tỏ vẻ hài lòng khi thấy Trần Ngọc đã có nhà riêng. Mỗi lần tới bắt liên lạc rất thuận lợi. Thỉnh thoảng y ngồi nán lại chơi với Tư Lý một ván cờ. Tư Lý rất cao cờ, nhưng đôi khi làm ra vẻ tiếc rẻ vì lỡ nước bị thua, khiến y rất khoái. Nhưng y không hề đả động tới những việc đang làm. Một tổ công an ngoại tuyến của thành phố Hồ Chí Minh được điều sang Phnom Penh. Bà Thiện trao nhiệm vụ cho tổ này theo dõi bọn FK, xem chúng ở đâu và đang làm gì. Nhưng bọn này rất thông thạo đường phố Phnom Penh và rất cảnh giác. Mấy lần ta bám theo đều bị chúng cắt đuôi. Một thời gian FK22 và FK23 mất hụt. Bà Thiện bàn với Tám Lê. Mình không thể ngồi chờ. Ta đột phá vào đám cao đài lưu vong xem có phát hiện được gì. Nhưng chớ có đánh động chúng. Tám Lê tìm tới ngôi chùa cao đài ở ngoại ô. Anh đoán đây chính là ngôi chùa Bảy Thiệt đã được Trần Báo đưa tới. Trên đường sang căn cứ, Tám Lê đóng vai một giáo dân tới chùa cầu nguyện. Sau đôi lần, anh bắt đầu ngồi đàm đạo với ông già quản lý ngôi chùa. Y chính là Trương Thanh Quảng. Anh biết thêm Đỗ Hoàng Địch cũng ở gần đó. Tám Lê tự nhận mình là giáo dân ở Vĩnh Long, chạy trốn sang Phnom Penh khi anh cả bị bắt, tỏ vẻ buồn trước việc bị mất những người cầm đầu. Quảng an ủi anh là chưa hết hy vọng. Hiện nay vẫn còn những chiến hữu ở bên ngoài hết lòng ủng hộ ta, nhưng y không nói điều gì cụ thể. Tám Lê nói với Ba Thiện, tôi cho rằng hai tên cao đài lưu vong này cố bấu víu vào Hoàng Vĩnh Sơn, nhưng Sơn không hứa hẹn gì nhiều. Có thể chỉ sử dụng chúng làm chỗ trú chân, nhiều lắm là bắt liên lạc với bọn phản động cao đài ở nội địa, vì chúng vẫn có dịp qua lại trong nước. Hai tháng sau, FK22 trở lại Phnom Penh, y nói với Trần Ngọc và Tư Lý, có việc rồi, X01 xác định tổ F3 làm nhiệm vụ trạm trung chuyển, đưa người theo đường bộ qua Campuchia và Việt Nam. Trung tâm sẽ đưa quân vào Biển Hồ, tổ F3 phối hợp với F1 ở nội địa, đón người và hàng vào địa bàn mới của F1. Trần Ngọc hỏi, chừng nào triển khai? Tổng hành dinh chưa xác định, X01, chỉ hỏi khi nào tổ F3 và F1 có thể tiếp nhận. Yêu cầu là khẩn trương vì tình hình chính trị bên ngoài đòi hỏi. Trong nước phải do F1 bố trí, riêng tại Campuchia, tổ chúng tôi mới sang chưa có cơ sở, việc tiếp nhận sẽ rất khó khăn. Tại đây, chúng tôi sẽ giúp các anh. Bây giờ quyết định là nội địa có thể nhận người và hàng vào lúc nào. Tôi sẽ cho người về gặp F1. Bà Thiện và Tám Lê ngồi nghe Tư Lý báo cáo. Tư Lý nhận xét, chắc là bọn chúng dựa vào Khmer Đỏ và nhóm cao đài lưu vong tại Campuchia để đưa quân từ Thái Lan về biên giới Việt Nam. Bà Thiện nói, không thể để địch đưa người theo đường bộ qua Campuchia, vì nếu chúng vào đông, ta không tóm gọn, dễ gây ầm ĩ. Cần phải biết số lượng chúng vào lần này là bao nhiêu. Tám Lê nói, ta có thể dùng bài bản cũ, bắt chúng cung cấp tên, tuổi, chuẩn bị giấy tờ hợp pháp. Bà Thiện, phải dùng cách đó, nhưng tốt nhất là bảo chúng vào theo đường biển, tìm cho chúng một địa điểm xa bãi đỗ cũ để chúng yên tâm. Một địa điểm cũng thuận lợi cho chúng nếu đưa quân từ Thái Lan về. Tôi sẽ trao đổi với anh Ba Tâm về vấn đề này. Bà Tâm nhanh chóng trả lời hoàn toàn tán đồng ý kiến của bộ phận tiền phương và xác định bãi đổ là vùng biển Hà Tiên. Anh đã trao nhiệm vụ cho Lưu khuyên Hoàng Vĩnh Sơn không nên chuyển người và hàng theo đường bộ mà tiếp tục đưa theo đường biển. Đã có bến bãi tại Hà Tiên. Đồng thời, bộ cử người đi gặp ngay công an Hà Tiên để chuẩn bị. Anh lưu ý Ba Thiện chỉ đạo đối phó trong trường hợp Sơn không chấp nhận đề nghị của Lưu. Tam Lê nói, tôi thấy có thể xảy ra một số trường hợp mà ta cần đề phòng. Thứ nhất, Sơn không chấp nhận ý kiến của Lưu mà cứ quyết định đưa quân theo đường bộ. Thứ hai, Sơn ra lệnh cho tổ công tác phải đón quân ở biển hồ để đưa về nước. Anh em ta có thể bị rơi vào tình thế nguy hiểm. Bà Thiện, ta nói với Từ Lý, trong trường hợp này, dù có lệnh của Sơn cũng kiên quyết từ chối. Nếu Sơn cứ đưa quân mà không cần tới tổ F3, thì ta sẽ bàn với lực lượng an ninh và lực lượng vũ trang của bạn, cùng tiêu diệt chúng ngay trên đất Campuchia. Ta cần nắm vững lộ trình và số lượng quân xâm nhập. Còn phải đề phòng một chuyên gia nữa, vì tổ công tác không chấp hành lệnh của Hoàng Mỹ Sơn, nên chúng có thể cho FK22 hẹn tới gặp ở một nơi nào đó để có thể thủ tiêu. Sơn đã nhiều lần làm việc này. Ta quy định cho tổ công tác, nếu bọn địch yêu cầu tới những địa điểm ngoài thành phố, thì phải thông báo với tổ công an ngoại tuyến, bố trí lực lượng, bảo đảm an ninh. Nơi nào không tổ chức được lực lượng bảo vệ, thì kiên quyết từ chối. Về nguyên tắc, không thể để anh em ta rơi vào tình thế nguy hiểm. Nhưng làm như vậy thì tổ công tác sẽ giảm vai trò. Cách vẹn toàn nhất là cố gắng lái địch đi theo ý đồ của ta. Cái mồi nhử địch là tạo ra một bãi đổ quân mới, thật thuận lợi và an toàn. Lưu báo cáo với Hoàng Vĩnh Sơn, việc xâm nhập bằng đường bộ qua Campuchia vào nội địa hiện nay đang khó khăn vì tình hình Tây Ninh xáo trộn nhiều. Sau khi ông nội bị nhân dân tố giác và anh cả bị bắt, tổ đã chuẩn bị được một bãi đổ rất tốt tại Hà Tiên, xa bãi đổ cũ mà Cộng sản ít chú ý đến. Chỉ cần tổng hành dinh cấp tàu hoặc cho tiền mua phương tiện đón người và hàng. Ít ngày sau, Sơn trả lời, tích cực chuẩn bị bãi đổ ở Hà Tiên, yêu cầu về phương tiện sẽ giải quyết. Ngày giờ chiến dịch báo sau. Suốt một tháng không thấy FK22 mang điện tới nhờ Trần Ngọc chuyển về trung tâm. Cũng không có điện của trung tâm chuyển cho y qua đài của Lưu. Ta mất đi một nguồn thông tin quan trọng. Bộ phận tiền phương nhận định có lẽ chiến dịch sắp bắt đầu, nên địch đã tổ chức một điện đài trực tiếp ở Phnom Penh, không phải qua trung gian đài của Lưu. Bà Thiện chỉ thị cho tổ công tác và trinh sát tích cực điều tra FK22 còn ở Phnom Penh không. Một lần trinh sát ta thấy y xuất hiện, nhưng sau đó lại mất hút. Bà Thiện quyết định cho Tư Lý tới tìm kiếm FK22 ở chùa Cao Đài, cả Trương Thanh Quảng và Đỗ Hoàng Địch đều nói đã lâu y không tới đây. Chúng đã biến đi đâu? Và quan trọng hơn là chúng đang làm gì? Cuối tháng 11, FK22 bất thần xuất hiện tại nhà của tổ công tác với vẻ mặt phấn khích. Đề phòng y đã biết mình đi tìm thời gian qua, Tư Lý nói ngay. Anh đi đâu cả tháng, lại không thấy có điện của trung tâm. Chúng tôi đi tìm anh muốn chết. Tìm mình ở những đâu? Phần trán cao của FK22 nhăn lại, đôi mắt nhìn hào háo. Mình đến nhà mấy ông Cao Đài, họ đều nói đã lâu không tới. Lần sau, dù chờ lâu, cũng đừng tìm. Khi nào có việc, tôi sẽ tới ngay. Các anh chưa quen đất này, đi lại dễ bị lộ. Trần Ngọc nói, nhưng bọn tôi hết ăn rồi lại ngủ, bụng như lửa đốt. FK22 tươi tỉnh. Chiến dịch làn sóng xanh 2 sắp bắt đầu. Anh em trong nội địa đã chờ quá lâu rồi. Tình hình quốc tế đang rất thuận lợi. Đây sẽ là một chiến dịch lớn chưa từng có từ ngày đầu tới giờ. X01 lệnh cho các anh F3 và F1 chuẩn bị đón người và hàng vào. Tư Lý nói. Trước khi người vô, Tổng Hành Dinh phải thông báo tên, tuổi như những lần trước để bọn tôi lo làm giấy tờ hợp pháp và chuẩn bị phương tiện đón. Tư Lý nói tiếp. Anh viết điện ngay để chúng tôi chuyển sớm về F1, điện cho trung tâm. Thôi, khỏi cần. Bọn mình đã có điện đài ở đây, mình sẽ điện ngay. Đúng như ta dự đoán, chúng đã tổ chức điện đài tại Nông Pênh. Quan hệ giữa Tư Lý và FK22 thân mật hơn sau nhiều lần gặp gỡ. FK22 đã nhận mình là con cả trong gia đình, nhưng y không bao giờ nhắc tới chuyện quê hương, cũng không hỏi han về tình hình ở trong nước. Tư Lý nói, lâu ngày mới gặp nhau, bữa nay anh hai ở lại đây làm ván cờ, buổi chiều ta đi nhậu với nhau. Trong khi ngồi chơi cờ, Tư Lý than phiền. Ăn không ngồi rồi, chỉ mong gặp anh hai làm đôi ván cờ, nhưng anh hai cứ đi hoài. FK22 làm ra vẻ quan trọng. Các anh ở đây nhàn rỗi, nhưng bọn tôi chạy vắt chân lên cổ, không kịp công việc. Chú Năm dạo này lo, dầu bạc nhiều rồi. Có việc gì làm được, giao cho bọn tôi làm đỡ. Không được, chú Năm không trao việc ai, chỉ biết việc đó. Nhưng chúng tôi cùng một chỗ với anh hai mà. Mình chỉ quan hệ với tổ thời gian đầu, sau đó chú Năm sẽ trực tiếp trao việc cho tổ. Ủa? Chúng tôi phụ thuộc địa bàn anh hai. Không phải đâu. FK22 lại chăm chú vào những quân cờ. Tư Lý biết nếu hỏi thêm sẽ làm hắn nghi ngờ. Y có một nhiệm vụ khác mà không chịu nói. Đó là nhiệm vụ gì? Hai tuần sau, FK22 quay lại trao cho Trần Ngọc danh sách những người sẽ xâm nhập trong lần tới. Đây chỉ là những tên giả. Riêng tuổi thì gần đúng để làm giấy tờ. Trần Ngọc xem xong rồi hỏi. Tại sao anh hai nói chiến dịch lớn mà chỉ có 20 người? Y buột miệng. Chỗ các anh chỉ là một hướng. Còn hướng nào? F1 có cần biết để lo bãi đổ không? Không cần. Trần Ngọc biết không nên hỏi thêm. Tổng Hành Dinh điện cho Lưu và Trần Ngọc. Nhiệm vụ trong thời gian tới là gấp rút tuyên truyền, phát triển cơ sở, củng cố lại tổ chức, thu thập thông tin, tin tức tình báo, báo cáo thường xuyên với trung tâm. Đồng thời chuẩn bị lực lượng để khủng bố, ám sát phá hoại, gây tiếng vang trong thành phố để xin tài trợ của các nước, chuẩn bị cho việc thành lập chính phủ. FK22 lại xuất hiện. Y nói, Tổng Hành Dinh chỉ thị cho tôi đưa FK23 về ở cùng các anh. FK23 sẽ tạm thời làm việc dưới sự chỉ đạo của F3 cho đến khi có người mới bổ sung. Trần Ngọc hỏi, còn điện đài? Điện đài cũng phải đưa về. Tôi đã quan sát chỗ các anh, nơi này đặt điện đài rất tốt. FK23 cần có chỗ làm việc riêng. Các anh để cho cậu ta ở trên lầu, phòng trong giáp với cây xoài. Còn anh ở đâu? Tôi sẽ không ở đây. Trong ngày mai, lúc nào thuận tiện, FK23 sẽ tới. FK22 đi khỏi. Tư Lý và Trần Ngọc ngồi nhìn nhau. Tư Lý hỏi, tại sao lại thay đổi đột ngột như thế này? Bọn FK này chắc thường huênh hoang tự cao về mình, nhưng G5 vẫn đánh giá các F ở nội địa là có năng lực nhất. Ít nhất FK23 về đây cũng có lợi cho công việc của ta, nhưng có y trong nhà, ta phải cẩn thận hơn. FK23 là một thanh niên hoạt bát, có vẻ hiếu động, nhưng y không hề đả động tới công việc đang làm. Tư Lý thấy cần phải có thời gian để vượt qua những thói quen nghề nghiệp đã định hình của y. Một tuần sau, FK22 lại tới. Tổng Hành Dinh có lệnh trao điện đài và mật mã cho các anh. Từ nay các anh sẽ trực tiếp làm nhiệm vụ với trung tâm. Trần Ngọc làm ra vẻ ngạc nhiên. Vì sao lại vậy? Các anh vẫn ở đây mà chúng tôi lại trực tiếp với Tổng Hành Dinh. Yên tâm, bọn mình có nhiệm vụ khác. Trung tâm điện cho Lưu, nhắc F3 và tìm cách lên máy liên lạc trực tiếp với Tổng Hành Dinh. Cần cho một cán bộ hay một F nào đó đi nghiên cứu một bãi đổ ở Campos. Việc này rất cần cho chiến dịch. Riêng FK23 vẫn ở lại với F3, hoạt động bình thường, chờ chỉ thị của X. Như vậy thì từ thời điểm này, ta có hai đài liên lạc với Tổng Hành Dinh. Đài của Lưu ở trong nước và đài của Trần Ngọc tại Nông Pênh. Bà Thiện đã trở về thành phố Hồ Chí Minh Sau một thời gian yên tĩnh, tình hình những ngày cuối năm diễn ra khẩn trương. Bà Tâm cùng với anh làm việc và ăn ở ngay tại cơ quan. Liên lạc giữa ban chỉ đạo với tổ công tác ở Phnom Penh diễn ra hàng ngày. Hai người ngồi suy nghĩ sau khi đọc bản báo cáo của Tám Lê. Bà Tâm nói, chiến dịch của chúng sắp bắt đầu. Chúng trao điện đài và mật mã cho Trần Ngọc vì FK22 phải làm một nhiệm vụ khác. Một hướng đã rõ, còn một hướng nữa ở đâu? Có thể đúng như ta đã dự đoán trước đây, đó là hướng Nam Lào. Tôi cũng nghĩ như vậy, vì nếu vào theo bờ biển, chúng phải trao nhiệm vụ cho Lưu chuẩn bị bãi đổ. Phải nhắc tổ công tác tiếp tục khai thác FK22, kể cả FK23, xem đó là hướng nào và nằm ở đâu. Nếu cần, ta sẽ bắt hai tên này, buộc chúng phải nói. Trần Bốn mang vào bức điện mới của Tám Lê. Từ Lý báo cáo qua câu chuyện vừa trao đổi với FK23 tối qua. Biết y phải phụ trách một điện đài riêng của tổ. Tổ của FK22 sẽ hoạt động độc lập, nhưng hắn không biết địa điểm ở đâu. Bà Thiện nói, ta nên kết thúc trò ú tim với hai tên này, tổ chức bắt luôn, vừa khai thác vừa ngăn chặn những hành động sắp tới của chúng. Bà Tâm, ta chỉ thị cho đồng chí Tám Lê trao đổi với bạn làm việc này thật gọn, thật êm, cố gắng biến FK22 và FK23 thành người của ta để kết thúc kế hoạch. Từ Lý và Trần Ngọc vừa được phổ biến chủ trương bắt nhóm FK22 thì tên trưởng toán xuất hiện. Y nói có vẻ tình cảm, mình sắp có việc phải đi, bữa nay tới chia tay với các chiến hữu. Hai người nhìn nhau, để gián điệp tinh khôn này sắp tuột khỏi tay họ. Từ Lý nói, chúng ta đã làm việc với nhau hơn nửa năm, bữa nay tôi có sáng kiến mời anh hai cùng đi nhà hàng để đánh dấu buổi tạm chia tay. Mình còn ở đây ít ngày nữa, nhưng đi nhậu với nhau một bữa cũng tốt thôi. Trong khi bốn người kéo nhau tới một nhà hàng ăn trước cửa rạp chiếu bóng King Room, một trinh sát của ta phóng Honda đi thông báo với tổ đặc nhiệm. Tàn bữa rượu, bốn người vừa ra khỏi nhà hàng đến đầu phố thì một toán cảnh sát Campuchia ập tới vây quanh. Người chỉ huy cảnh sát nói, các ông đã bị bắt về tội làm việc cho Khmer Đỏ. FK22 nói một cách hoàn toàn tự tin, các ông lầm rồi, mọi người biết tôi buôn bán ở Phnom Penh đã lâu. Tất cả hãy về sở cảnh sát. Hai tên gián điệp được đẩy lên một chiếc xe riêng. Tại sở cảnh sát Phnom Penh, ngồi trước mặt FK22 lúc này là hai người mặc quần áo thường phục. Một người vạm vỡ da nâu sậm và một người thước trắng trẻo có đôi mắt đen nhánh. Người vạm vỡ hỏi y bằng tiếng Khmer, anh có biết đã phạm vào tội gì không? FK22 trả lời bằng tiếng Campuchia thành thạo, tôi đã sống ở Phnom Penh 10 năm, có thể cư trú, chỉ làm nghề buôn bán tân dược, không bao giờ vi phạm pháp luật của Campuchia. Có đấy, anh làm nghề gián điệp, đó là một tội mà chính quyền cách mạng Campuchia không bao giờ dung tha. Tôi cam đoan với các anh, tôi không làm bất cứ điều gì vi phạm tới nền an ninh của Campuchia. Đồng chí cán bộ an ninh của nước bạn quay sang nói với người ngồi bên cạnh bằng tiếng Việt, mời đồng chí tiếp tục làm việc. Tám Lê nói, cảm ơn đồng chí. Người cán bộ an ninh nước bạn đứng lên đi ra ngoài. Tám Lê nhìn theo FK22 một lúc, y cúi mặt vì đã nhận ra vấn đề. Lúc đầu cảnh sát Campuchia bắt, y vẫn hy vọng là có sự hiểu lầm. Y tưởng rằng có thể giải quyết bằng lời nói và một số chỉ vàng lúc nào y cũng đem theo người. Tám Lê nói, anh đã phạm tội phản bội Tổ quốc Việt Nam. Các anh chỉ là một nhúm nhỏ của lực lượng phản động Hoàng Vĩnh Sơn, Lâm Văn Tài. Còn sót lại trên đất Thái, nhiều người sáng lập mặt trận đều đã ngồi trong nhà tù ở Việt Nam, chờ ngày đưa ra tòa xét xử. Rất nhiều người lầm đường như các anh đã hối cải, xin lập công để được Tổ quốc khoan hồng. Anh không nên ngoan cố hơn Lâm Văn Tài, Hoàng Nhật Nam và Trần Báo. Chúng tôi đã theo dõi những bước chân của các anh. Từ rất lâu, các anh đã nằm trong tay chúng tôi. Canh bạc đã tàn, bây giờ anh chỉ còn hai con đường, hoặc là hối cải lập công để chuộc tội, hưởng sự khoan hồng của nhà nước Việt Nam, hay là đi theo một số nhỏ đồng bọn trước tòa xét xử. Tùy anh lựa chọn, chúng tôi không ép buộc. F22 gục đầu, hai tay bưng lấy mặt. Hồi lâu, y ngẩng lên, nhìn Tám Lê nói, Tôi là người có tội. Từ lâu tôi đã muốn từ bỏ con đường này, nhưng không rút chân ra được, vì bọn cầm đầu có những kỷ luật rất chặt. Tất cả các anh đều nói như vậy khi mới bị bắt. F3 còn có mặt trong tổ chức này trước anh và có cấp bộ cao hơn anh. Tôi muốn chọn con đường lập công để được nhà nước khoan hồng phần nào. Anh hãy trả lời những câu hỏi của tôi. Đây là thử thách cuối cùng đối với anh. Nhiệm vụ của Toán tại Phnom Penh là gì? FK22 nhìn quanh rồi nói. Đề nghị ông cho đem một tấm bản đồ Campuchia và Vịnh Thái Lan. Xin ông một tấm bản đồ của Mỹ nữa. Khi tấm bản đồ được đưa tới, Ý bắt đầu khai. Sau khi F1 trả lời không thể đón quân và hàng theo đường bộ qua Campuchia, X01 đã giao nhiệm vụ cho Toán của Y phải kiếm một hòn đảo không có người ở Campuchia, tổ chức đường dây liên lạc bằng đường biển tới trung tâm, thành lập trạm đầu cầu đón và nhận quân, vũ khí, từ đó tổ chức xâm nhập vào Việt Nam. Thưa ông, nó đây. Y chỉ một hòn đảo nhỏ nằm trên bản đồ có tên là K và nói tiếp. Đảo này nằm ở phía tây Công Pông Som của Campuchia, cách cảng khoảng 13 km. Khi quân và hàng đưa tới đây, thì F3 sẽ ra đón, chuyển tiếp về nội địa, và F1 sẽ tổ chức tiếp nhận. Chúng tôi vừa chia tay với nhóm F3 để ra đảo chuẩn bị chiến dịch. Tám Lê hỏi, ngoài số 100 tên đang ở tổng hành dinh, còn những lực lượng khác hiện ở đâu? Dạ thưa, ở Butterick. Chúng có ở đó bao nhiêu tên? Chắc chỉ 100, vì phần lớn lực lượng ở Ubon trước đây đã chuyển về Chắc để xâm nhập theo đường biển. Dây năm định đưa 20 tên theo đường biển Campuchia về nước, những tên còn lại sẽ đi theo đường nào? FK22 ngẫm nghĩ một lát rồi mới nói. Tôi biết nếu trả lời được câu này, tôi sẽ lập được một chút công, nhưng quả tình tôi không biết cụ thể. Tôi đoán họ vẫn xâm nhập theo đường Hạ Lào, vì chỗ dựa của dây năm là bọn phỉ có cơ sở ở Hạ Lào. Tám Lê nhìn thẳng vào mắt Y. Vậy anh có thể làm gì để lập được chút công chuộc lại tội phản quốc? Tôi đã chôn trên đảo một điện đài của Nhật để chuẩn bị cho chuyến xâm nhập sắp tới. Tôi sẽ đưa các ông tới để lấy điện đài và nộp các ông mật mã. Tôi cũng có thể dùng điện đài này để gọi họ về cho các ông bắt. Cả hai người đều bắt đầu xin làm việc cho ta để chuộc tội. Đối với tổng hành dinh, FK22 và FK23 vẫn tồn tại và sẵn sàng nhận nhiệm vụ mới. Hết phần 17.